Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cưng anh, Phương sẽ cầm thật vui thay cho Lưu Đắc Chí. Em tin bác trai bác gái rồi cũng sẽ tha thứ cho anh. Máu mủ ruột ra đâu có dễ chối bỏ. Cảm ơn em, Trương Hiển Dương cảm ơn từ đáy lòng. Mấy năm nay anh cũng thật khổ sở khi phải lừa gạt Phương sĩ cầm. Anh cũng biết tình cảm của anh và Lưu Đắc Chí sẽ không được chúc phúc, nhưng cắt đứt mối tình này thì anh lại không làm được. Dù sao thì cảm giác được tay trong tay cùng với vợ mình đi dưới ánh mặt trời mới thỏa mãn biết bao. Từ cảm ơn em đã phải nghe rất nhiều lần rồi. Phương Dĩ Cầm cố ý lừa một cái. Ba người họ đã quen biết nhiều năm như vậy, nếu vứt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ thì họ có thể làm bạn tốt của nhau. Tiểu Cầm, khi nào thì chồng em sẽ về? Lưu Đắc Chí quan tâm hỏi. Sẽ nhanh thôi, Phương Dĩ Cầm rủ mày che đi nội tâm đang bất an của cô. Những ngày Phòng Tiêu Xá không ở đây, một ngày đều dài như mấy năm. Phương Dĩ Cầm hoảng sợ trấn an Điềm Điềm, vừa phải tìm cách liên lạc với Phòng Tiêu Xá nhưng không có kết quả. Mãi đến khi một luật sư mang vẻ mặt nghiêm túc vào phòng bệnh. Cô Vương, đây là đơn ly hôn của ông Phong, cô chỉ cần ký tên là đã hoàn thành thủ tục. Luật sư xử lý việc ly hôn không nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Dĩ Cầm mà lưu loát nói tiếp. Cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn là sẽ lập tức sở hữu 1 triệu tiền mặt và căn hộ ở trung tâm Đài Bắc. Ngón tay Phương Dĩ Cầm run rẩy tiếp nhận đơn ly hôn, đọc đến trang cuối cùng, thấy được chữ ký của Phòng Tiêu Xã. Quả thật là chữ ký của anh, cô đã từng thấy qua viết chữ của anh, Phòng Tiêu Xã đâu? Giọng nói của Phương Dĩ Cầm cũng run rẩy như thân thể của cô vậy. Tiếng nói quấy nhiễu giấc ngủ của Điềm Điềm, cô bé rụi rụi mắt ngồi dậy. Chị Cầm, anh trai về rồi sao? Điềm Điềm ngoan, ngủ tiếp đi, chị và chú đây đang nói chuyện. Bàn tay lạnh lẽo của Phương Dĩ Cầm đỡ Điềm Điềm nằm xuống, đắp chăn cho cô bé. Hai chân mềm nhũn đi ra ngoài phòng bệnh. Phòng Tiêu Xã đâu? Luật sư có lẽ cũng biết cô sẽ hỏi vấn đề này. Ông Phong đang ở Mỹ chuẩn bị hôn lễ, nên việc ly hôn do tôi toàn quyền xử lý, cô chỉ cần ký tên thôi. Không, tôi sẽ không ký. Phương Dĩ Cầm ném lại đơn ly hôn như ném rác. Tôi sẽ không ký, nếu muốn ly hôn thì anh ấy phải tự mình nói với tôi. Còn không tôi sẽ không ký tên, tuyệt đối không ký tên. Phương Dĩ Cầm kiên định nói. Luật sư không nói gì thêm, chỉ lại để lại đơn ly hôn rồi rời đi. Phương Dĩ Cầm ôm vai ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn khoảng không ra ngoài cửa sổ. Di động hết lần này đến lần khác, mãi đến khi y tá tiêm cho Điềm Điềm nhắc nhở thì Phương Dĩ Cầm mới hoàn hồn nghe điện thoại. Khi biết đầu dây bên kia là viện trưởng thì cô liền nước mắt giàn giụa. Viện trưởng Phương ngồi thảo luận chuyện sớm nhất đến Đài Bắc mới biết chuyện Điềm Điềm nhập viện và Phòng Tiêu Xã đi Mỹ. Viện trưởng, sao có thể như vậy? Sao anh ấy lại muốn ly hôn? Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp. Đầu óc Phương Dĩ Cầm vô cùng rối loạn. Hạnh phúc đến và đi quá nhanh khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, không biết nên giải quyết như thế nào. Viện trưởng, có phải còn thể hiện rất kém cỏi không? Nên Tiêu Xá mới hối hận, còn không phải là người vợ tốt, việc nhà cũng không làm, ngay cả phòng bếp cũng không vào, nên anh ấy mới hối hận. Viện trưởng, Phương Dĩ Cầm suy đoán lung tung, đầu óc hỗn loạn, nói năng không rõ. Sẽ không đâu, Tiêu Xá sẽ không hối hận. Viện trưởng Phương cũng hoảng sợ, đời này bà đã gặp rất nhiều người, nhiều chuyện, nên mới đồng ý cho Phòng Tiêu Xá cưới Phương Dĩ Cầm. Vì bà thấy Phòng Tiêu Xã thật lòng, hai người lại có nền tảng tình cảm từ nhỏ. Tiểu Xã không thể thay đổi ý định nhanh như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Viện trưởng, Phương Dĩ Cầm vùi mình trong lòng viện trưởng Vương khóc lớn. Viện trưởng, nếu không có anh ấy, con không sống nổi nữa, con thật sự không muốn sống nữa, ngay cả thở cũng không được. Yêu và ỷ lại vào một người thật đáng sợ, nó ăn mòn sự độc lập và tự tin của cô, khiến cô chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào Phòng Tiêu Xã. Ngày hôm sau, Thần Đồ Chí về Đài Bắc, việc đầu tiên đã đến Nguyên Thịnh làm kiểm tra lại một lần nữa cho Điềm Điềm. Sau khi nghiên cứu kết quả kiểm tra của Điềm Điềm thì liền đề ra phương án giải phẫu. Yên tâm đi, với tình trạng hiện tại của Điềm Điềm, chắc chắn cả phẫu thuật sẽ thành công. Sau này cô bé sẽ lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thôi. Thần Đồ Chí an ủi viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm mấy lần định mở miệng nhưng vẫn không dám hỏi. Phòng Tiêu Xã bây giờ thế nào? Viện trưởng Vương biết Vương Dĩ Cầm muốn hỏi gì. Vì Thần Đồ Chí là do Phòng Tiêu Xã mời về, Phòng Tiêu Xã còn thanh toán tất cả viện phí và chi phí phẫu thuật cho Điềm Điềm. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ gặp anh Phong một lần, khi ấy anh ta nói cho tôi xem bệnh án của Điềm Điềm. Thần Đồ Chí trở về mấy ngày để phẫu thuật cho Điềm Điềm rồi lại quay về Mỹ tiếp tục bảo vệ luận văn. Cảm ơn anh, bác sĩ Thần Đồ, Điềm Điềm phải nhờ vào anh rồi. Viện trưởng Vương trịnh trọng nắm tay Thần Đồ Chí cảm ơn. 3 ngày sau, ca phẫu thuật của Điềm Điềm tiến hành thuận lợi. Sau khi Tần Đồ Chí giải phẫu xong thì dặn dò viện trưởng Vương và Vương Sĩ Cầm, thân thể Điềm Điềm chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ khỏe mạnh trở lại như người bình thường, không bao giờ tái phát. Vương Sĩ Cầm nghe anh nói xong thì ngồi bệt xuống, nhiều ngày qua cô chống đỡ được là còn vì phải lo cho chuyện phẫu thuật của Điềm Điềm. Bây giờ chuyện Điềm Điềm đã được giải quyết, cô nên làm gì bây giờ? Điềm Điềm vừa hết thuốc mê tỉnh dậy đã hỏi anh trai đâu rồi. Vương Sĩ Cầm đứng dậy đi vào phòng nhà vệ sinh. Viện trưởng Vương đau lòng xoa trán Điềm Điềm an ủi cô bé, lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, lúc viện trưởng Vương đang đút nước cho Điềm Điềm uống thì Vương Sĩ Cầm vốn đang mệt mỏi chẳng có chút tinh thần nào cả bỗng đứng dậy, còn muốn sang Mỹ tìm anh ấy. Viện trưởng Vương tuy lo lắng nhưng không ngăn cản ý định của Vương Sĩ Cầm, bảo cô hãy yên tâm đi, gặp tiểu giã thì nhớ hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu có hiểu nhầm thì hãy cởi bỏ, phải đáp ứng viện trưởng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải trở về bên viện trưởng. Biểu hiện mấy hôm nay của Vương Sĩ Cầm khiến bà rất lo lắng, sợ Vương Sĩ Cầm sẽ nghĩ quẩn. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Sĩ Cầm ra nước ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên mà cô căng thẳng nhất. Trên máy bay cô không ăn gì, luôn ngây người ngồi một chỗ, trong đầu hiện lên những đoạn ký ức về phòng tiêu xã, từ những chuyện ngày xưa của hai người cho đến những chuyện diễn ra sau khi hai người gặp lại, cô đều nhớ rất rõ. Anh đối xử với cô tốt như vậy, cô còn chưa kịp đáp lại tình yêu của anh, sao hai người có thể ly hôn chứ? Không, cô tin rằng hai người sẽ ở lại bên nhau. Trước đây đều là anh trả giá vì hôn nhân của hai người, bây giờ đến lượt cô. Sau khi suy nghĩ và hồi tưởng suốt chuyến bay dài, Vương Sĩ Cầm càng thêm kiên định, quyết tâm sẽ cố gắng vì tình yêu của mình. Vừa ra khỏi sân bay, cô liền bắt taxi đến thẳng chỗ của Alice, mãi mới bước ra khỏi taxi, đến trước công ty Hostgrove. Vương Sĩ Cầm mới hiểu rõ gia đình Alice giàu có đến mức nào. Không biết do tòa nhà quá cao lớn bề thế hay do mệt mỏi vì đi xa và chênh lệch mỗi giờ, mà khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà, Vương Sĩ Cầm bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Gặp Phong Tiêu Dã thật không dễ dàng như trong tưởng tượng của cô. Tiếp tân công ty rất tuân thủ lệnh nguyên tắc, nếu khách không có hẹn trước thì không cho gặp mặt. Vương Sĩ Cầm đành phải ngồi đợi ở ghế sofa dưới sảnh công ty. Tiếp tân lễ phép đưa cho cô một ly nước ấm. Vương Sĩ Cầm cầm lấy một uống một ngụm lớn. Lúc ấy mới phát hiện cơ thể cô đã thiếu nước đến như vậy, mệt mỏi đến như vậy, nhưng cô không thể buông lỏng tâm trí được, cô phải gặp được Phong Tiêu Dã. Khi một người đàn ông trung niên da trắng bước khỏi thang máy, Vương Sĩ Cầm liền cố áp chế mệt mỏi chặn được ông ta. Cô đã từng thấy người đàn ông này, chính ông ta cùng vợ đến đường quả ốc mang Tiểu Dã của cô đi, khiến hai người phải chia lìa mười mấy năm. Ông Hudson, Vương Sĩ Cầm vừa mở miệng nói chuyện thì máu tươi đã trào qua những khẽ môi khô nứt. Cô là ai? Bởi vì cưới vợ là người Trung Quốc nên tiếng Trung của Anthony Hudson không tệ lắm. Ông ta liếc nhìn Vương Sĩ Cầm, trong mắt tràn ngập cao ngạo. Tôi muốn gặp Phong Tiêu Dã, xin hãy cho tôi gặp Phong Tiêu Dã. Vương Sĩ Cầm kéo cánh tay Hudson thỉnh cầu. Cô còn muốn gặp nó làm gì? Nó sẽ cưới Alice. Anthony Hudson chau mày, nhìn Vương Sĩ Cầm như nhìn rồi bọ vậy. Tôi muốn gặp anh Phong Tiêu Dã, nếu không tôi quyết không ký vào đơn ly hôn đó. Vương Sĩ Cầm kiên định đón lấy ánh nhìn của Anthony Hudson. Anthony Hudson cao ngạo suy nghĩ vài giây rồi đồng ý cho Vương Sĩ Cầm lên xe của ông ta. Không khí lạnh lẽo bao trùm chiếc xe, Vương Sĩ Cầm ngồi cạnh Anthony, cố gắng thẳng lưng, ngăn không cho chính mình run lên. Vẻ mặt hốt hoảng hận đầy khuôn mắt, thứ duy nhất khiến cô có sức lực để chống đỡ chính là tình yêu cô dành cho Phong Tiêu Dã. Xe chạy khỏi khu phố xá buôn bán phồn hoa, tiến về một trang viên ở ngoại ô thành phố. Tấm biển đề trang viên Hudson, sừng sững uy phong lẫn trong mây nước trời. Tức cửa trang viên khiến tim Vương Sĩ Cầm lại càng đậm nhanh. Xe chạy đến nửa giờ sau thì mới nhìn thấy nóc nhà của gia đình Hudson. Cuối cùng, xe dừng trước căn biệt thự 4 tầng. Khi Vương Sĩ Cầm ngước nhìn sảnh biệt thự trông rộng lớn như quảng trường, có suối phun biến hóa theo nhạc, rồi lại nhìn đám người đang dọn dẹp ở đó, cô lại càng căng thẳng. Cô nắm chặt tay xuống xe, đứng thẳng lưng, dùng tư thế kiêu ngạo nhất để bước vào nhà Hudson. Anthony được cặp sách cho quản gia, dặn dò ông ta một câu, rồi chẳng thèm để ý xoay người rời đi. Vương Sĩ Cầm bất lực đứng chờ chọi ở sảnh lớn trống trải, xa hoa của căn biệt thự. Em đến đây làm gì? Phòng tiêu xã đã xuất hiện ở lầu 2, Alice đang đứng bên cạnh ôm anh, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Vương Sĩ Cầm. Vương Sĩ Cầm muốn gọi ông xã, muốn gọi anh tiểu xã, muốn làm nũng, muốn thét chói tai, muốn oán trách. Nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì hết, chỉ ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã cao cao tại thượng đứng trên đó. Anh mặc âu phục đen đi kèm với áo sơ mi trắng, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách đầy phức tạp. Alice cao gầy tinh tế bên cạnh, mặc một bộ váy ngắn màu trắng, thoạt nhìn họ rất xứng đôi với nhau, so với cô nhỏ bé đứng dưới này hoàn toàn không chung một thế giới. Những gì cần nói anh đã nói rõ ràng với luật sư rồi, em chỉ cần ký tên là được. Phòng tiểu giã vừa nói vừa nắm chặt thành ban công chạm trổ kiểu cổ. Alice thấy vậy liền kéo tay anh ta. Không muốn, em không muốn ký tên, cũng không muốn ly hôn. Tiếng nói của Vương Dĩ Cầm run rẩy nhưng kiên định vang lên giữa sảnh lớn trống trải. Phòng tiểu giã gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch gầy yếu của Vương Dĩ Cầm. Thật xin lỗi, hôn nhân của chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa. Bàn tay nắm thành ban công của anh càng thêm dùng sức. Vì sao? Em biết lúc trước kia biểu hiện của em không tốt. Em không phải là người vợ tốt, nhưng em sẽ cố gắng sửa đổi. Em sẽ học cách làm việc nhà, em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vương Dĩ Cầm bối rối nói, cô không muốn khóc. Cô biết nước mắt chỉ có thể đổi lấy sự thương hại, chứ không giành được tình yêu. Song nước mắt lại không chịu nghe lời, vẫn cứ rơi xuống. Em nhất định sẽ là một người vợ tốt, anh có thể cho em một cơ hội được không? Thật xin lỗi, một bàn tay Phòng Tiêu Dã đã nổi lên cơn xanh, vẻ mặt anh lại càng thêm cứng ngắc. Vì sao? Là anh không còn thương em nữa? Hay trước giờ anh chưa bao giờ yêu em? Anh chỉ coi em như một thứ đồ chơi ngắn ngủi thôi sao? Phản ứng lạnh lùng của Phòng Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy mình như một vật nuôi bị vứt bỏ, đang cầu khẩn sự thương hại của công chủ vậy. Thật xin lỗi, Phòng Tiêu Dã không nhìn cô, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Vương Dĩ Cầm dần dần lạnh xuống. Sở dĩ cô có dũng khí đến đây tranh đấu là vì cô tin rằng anh yêu cô. Sao nếu anh đã không còn yêu thương cô nữa, thì sự tranh đấu của cô khác gì dây dưa. Giờ đây ngay cả hy vọng muốn nghe chính miệng anh yêu cầu ly hôn, cô cũng không còn mang đến nữa. Được, em ký. Vương Dĩ Cầm nhắm mắt lại, cố dằn lòng không được khóc. Cô không muốn để cho Phòng Tiêu Dã thấy dáng vẻ tuyệt vọng và nhếch nhác của cô. Cho dù phải ly hôn, cô vẫn sẽ luôn biết ơn những dịu dàng và yêu thương mà anh đã cho cô thuở trước. Nếu nhất định phải chia tay, cô hy vọng anh sẽ khắc ghi hình ảnh của cô mỉm cười vui vẻ. Quả già lặng lẽ bước vào tử hông, đưa cho Vương Dĩ Cầm một cây bút và hai bản đơn ly hôn mà Phòng Tiêu Dã đã ký tên từ trước. Vương Dĩ Cầm cắn môi nhận lấy bút, run rẩy ký tên. Mỗi nét bút chuyển động như một nhát dao cứa vào tim cô vậy. Sau khi qua loa ký tên xong, cô đem bút trả lại cho quản gia. Ông ta lập tức cầm hai bản đơn ly hôn đi ngay. Lúc này sảnh lớn của tòa nhà Houston vô cùng im ắng. Vương Dĩ Cầm từ từ ngẩng đầu nhìn Phòng Tiêu Dã vẫn đang đứng lặng nhìn cô chăm chú bằng một ánh mắt thâm trầm. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nở một nụ cười thật tươi. Tạm biệt, em hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nói xong, Vương Dĩ Cầm xoay người, thất thểu chạy đi. Phòng Tiêu Dã vội chạy theo cô vài bước xuống cầu thang, xong lại dừng ở giữa chừng. Chắc cô không biết dáng vẻ tươi cười kia của cô còn khó coi hơn và đáng thương gấp nhiều lần so với khóc. Phòng Tiêu Dã đấm mạnh vào tường, chưa bao giờ anh ghét bỏ bản thân nhiều như lúc này. Anh đã mong muốn biết bao được đem lại hạnh phúc cho Vương Dĩ Cầm. Vậy mà ngay cả việc bảo vệ cô, anh cũng không làm được, ngược lại còn mang đến cho cô đau khổ. Cô ta đã đi rồi, các người cũng đã ly hôn, anh cưới em sẽ không phải hối hận đâu. Nét mặt của Alice méo mó vì ghen tị khi nhìn đến phản ứng của Phòng Tiêu Dã. Cô ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó ôm lấy Phòng Tiêu Dã từ đằng sau, dán mặt vào lưng anh. Tránh xa tôi một chút ra. Phòng Tiêu Dã túm lấy cánh tay của Alice, lôi cô ta rời khỏi người anh mà chẳng thèm để ý đến sự tổn thương trong mắt cô nàng. Kể từ khi bọn họ quyết định dùng cách này để ép anh phải ly hôn, thì mọi yêu thương mà anh dành cho họ đều tan biến. Anh phải tin rằng em mới là người yêu anh nhất. Nhưng tôi không yêu cô. Phòng Tiêu Dã lạnh lùng ngắt lời Alice. Nếu Vương Dĩ Cầm không đến Đài Bắc an toàn, ngày mai tôi sẽ gọi điện về Đài Bắc mà không gặp cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ làm cho các người hối hận. Phòng Tiêu Dã lạnh giọng nói với Dĩ Lan đang im lặng ngồi trên xe lăn. Dĩ Lan né tránh cái nhìn nóng rực của Phòng Tiêu Dã. Bà không muốn sự tình đến nông nỗi này, song lại không thể làm như vậy. Vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, bà nguyện ý bán linh hồn cho quỷ dữ. Anh chỉ cần cưới em thì nhà em sẽ không gây rắc rối cho cô ta nữa. Alice nói một cách vô tình. Alice, cô thật sự cảm thấy tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao? Ánh mắt Phòng Tiêu Dã di chuyển từ Dĩ Lan sang Alice, túm lấy cổ tay đang muốn chạm lên người anh của cô ta. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, từ trước tới nay em vẫn luôn muốn được gả cho anh. Cổ tay Alice bị nắm đau, cô ta ngẩng đầu nhìn Phòng Tiêu Dã, dùng ánh mắt quyết liệt như thiêu thân, lao vào đầu lửa nói rằng, đây là thứ anh nợ em, vì anh mà em bị kẻ khác bắt cóc, anh nhất định phải trả cho em. Mấy người cảm thấy cuộc hôn nhân có được bằng sự cưỡng ép này sẽ có hạnh phúc à? Phòng thiếu xã lại nhìn vẻ mặt đi về phía dì Lan đang ngồi xe lăn. Dì Lan không biết phải trả lời phòng thiếu xã như thế nào. Bà không nghĩ phòng thiếu xã sẽ kháng cự việc kết hôn với Alice như vậy. Bà nghĩ cho dù anh không yêu Alice, song cũng có cảm tình với cô ta, sẽ vì những gì mà cô ta từng phải chịu đựng mà cưới cô ta, bảo vệ cô ta, mang lại hạnh phúc đến cho cô ta. Song lần này khi phòng thiếu xã bị Alice tìm về thì mọi chuyện đã vượt khỏi dự đoán của bà. Phòng thiếu xã buông cổ tay Alice ra, bước qua dì Lan về phòng. Hai gã da đen cường tráng liền đi theo anh canh giữ ở cửa phòng. Anh biết anh có lỗi với Alice, có lỗi với dì Lan. Nhưng vì sao bọn họ lại muốn để anh biến sự áy náy thành oán hận? Vì sao muốn dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để cướp đi hạnh phúc của người khác? Vì sao lại khăng khăng cho rằng ép buộc sẽ là thứ đạt được hạnh phúc như vậy? 11 năm trước, khi anh đang học kinh tế ở trường đại học Pennsylvania, Alice đã từ Boston đến thăm anh, nhưng vì anh không nghe điện thoại nên đã không đón Alice, khiến Alice vừa đến Philadelphia thì đã bị bắt cóc. Nửa tháng sau, khi nhà Houston trả mấy trăm vạn đô la tiền chuộc thì mới tìm thấy Alice ở Nam Phi. Một kẻ giàu có ở Yemen đã mua Alice từ chỗ bán đấu giá về tra tấn 4 ngày. Khi được cứu ra, Alice đã bị tra tấn thành người tàn phế, hễ nhìn thấy đàn ông là sợ hãi. Trải qua mấy năm điều trị tâm lý mới thoát khỏi bóng ma ấy. Kể từ đó, phòng thiếu xã cũng không quay về ngôi nhà Houston nữa. Một tháng sau khi Alice bị bắt cóc, phòng thiếu xã rời khỏi trường đại học Pennsylvania. Sau đó anh thi đậu Học viện Cảnh sát Boston, trở thành cảnh sát quốc tế Nam Vùng. Anh đã phải nỗ lực một cách phi thường vì gương mặt châu Á này vốn không mang lại ưu thế cho anh. Anh để lại một lá thư, rời khỏi nhà Houston. Với mục tiêu của anh là muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện bắt cóc Alice. Từ đó về sau, anh bước trên con đường không lối về. Anh đến Tam Giác Vàng, Trung Đông, đến những khu vực có tội phạm nguy hiểm nhất, trải qua huấn luyện khắc nghiệt, kháng cự sự hấp dẫn của tiền tài, ma túy và sắc đẹp. Mãi khi sau băng nhóm bắt cóc Alice bị đánh bại, anh mới rút khỏi tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Dù vậy, sự hổ thẹn của anh với dì Lan và Alice vẫn không cách nào tan biến được. Những tổn thương mà bọn bắt cóc gây ra cho Alice vĩnh viễn không thể bù đắp. Anh không dám trở về, không dám gặp lại họ. Mãi đến khi Alice tìm ra anh, rồi anh cùng cô ta về Mỹ. Vốn dĩ anh chỉ định thăm dì Lan một chút và tìm được bác sĩ cho Điềm Điềm sẽ trở về ngay. Ngờ đâu dì Lan lại lấy tình nghĩa để cưỡng ép anh, yêu cầu anh phải cưới Alice. Nếu không sẽ cho Vương Sĩ Cầm nếm trải tất cả những thứ tra tấn mà Alice đã từng phải gánh chịu. Anthony cho anh xem một đoạn băng ghi hình Vương Sĩ Cầm và bản ghi chép tỉ mỉ về hoạt động của cô sau ngày anh đi, bao gồm cả lộ trình một ngày của cô, dáng vẻ cô chăm chú chăm sóc Điềm Điềm, an ủi Điềm Điềm, ngay cả giọng nói ngọt ngào yếu ớt của Điềm Điềm hỏi anh khi nào về cũng vang lên vô cùng rõ ràng trong đoạn băng. Anh biết Anthony muốn dùng thứ này để uy hiếp anh. Anh không ngờ ông ta đã gài người bên cạnh Vương Sĩ Cầm nhanh như vậy. Khoảng cách giữa hai người quá xa xôi khiến anh không dám làm liều lĩnh. Anh sợ cô sẽ bị tổn thương. Mọi hổ thẹn và biết ơn của anh đối với nhà Houston đều tan biến vì chuyện này. Anh lập tức bị giam lỏng. Nhà Houston gài người theo sát anh. Anh bị nhốt ở nhà Houston. Hơn nữa không thể không đồng ý với Anthony sẽ ly hôn với Vương Sĩ Cầm. Anh không còn cách nào khác đành nhờ Tô Y Dương tạm thời bảo vệ Vương Sĩ Cầm. Nhưng anh lại không ngờ cô gái ngốc nghếch này lại chạy đến Mỹ, vô cùng đáng thương cầu xin anh đừng ly hôn. Khoảnh khắc đó, anh thật xúc động muốn thiêu rụi cả nhà Houston. Anh sẽ không đời nào phụ bạc tình yêu và hy vọng của Vương Sĩ Cầm. Anh đồng ý ly hôn chỉ là kế sách tạm thời, cho đến khi anh tìm được cơ hội phản kích. Còn khi chưa nghĩ ra biện pháp nào, cho dù anh có chạy thoát, thì Vương Sĩ Cầm cũng không thể trốn khỏi bàn tay của Anthony. Anh là vật tế mà vợ chồng nhà Houston hiến cho Alice. Phòng thiếu xã đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh chạy dọc cơ thể. Nhớ đến Vương Sĩ Cầm, cô đã gầy đi rất nhiều, trông tiểu tụy không thể tả được. Thấy cô như vậy khiến anh vô cùng đau lòng, hận mình không thể lập tức chạy đến hôn lên nước mắt của cô. Song tất cả những gì mà anh có thể làm là bất lực đứng trên lầu 2. Tuy treo đầy tranh cổ nổi tiếng, nhưng lại chẳng có một chút hơi ấm của tình người nào. Nằm lấy thành ban công lạnh lẽo mà nhìn cô khóc lóc trong tuyệt vọng. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nước mắt nóng bỏng thấm ướt khuôn mặt của phòng thiếu xã. Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em. Từ lúc bị Anthony uy hiếp,

kín đáo nghe lén nội dung cuộc hội thoại. Phòng tiêu xã nghe điện thoại rất nhanh, sau đó trả lại điện thoại cho quản gia. Tôi muốn dùng cơm, đưa tôi về phòng đi. Anh nói xong, liếc nhìn quản gia rồi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net